Kiếm vệ thiên hạ, chương 105 Trung ương thần điện. Vừa rồi kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang khí thế chính là từ Trung ương thần điện tản mát ra, kiếm chi quân chủ nhất định ở bên trong. Vì không để các vị bị hắn thần uy ảnh hưởng, ta trước tiên vi các vị gia trì một cổ thần lực, Diệu Âm nói xong điều động tự nhiên nữ thần lực lượng vi mọi người gia trì trạng thái. Bất quá, kiến thức qua vừa rồi thần thánh cùng Diệu Âm kinh khủng lực lượng, vài vị cửu giai cường giả đã có chút tâm hư. Thần linh sứ giả đã có như thế thực lực, muốn giết bọn họ này cửu giai cường giả sợ rằng bọn họ liền chạy cũng không có hy vọng. Như thế chân thần linh, trong lúc nhất thời, Vinh Diệu Đế quốc ba vị cửu giai cường giả hai mặt nhìn nhau. Không biết lần này hành động trôi qua có thể sống sót quay lại còn có mấy người. Diệu Âm làm sao nhìn không ra bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Lập tức cười nói, các vị không cần lo lắng. Kiếm chi quân chủ mặc dù mạnh cũng sẽ không so với thần thánh mạnh hơn bao nhiêu. Không thấy được hắn lúc trước cấp thần thánh lực lượng thần lực lần cuối cư nhiên lai tạp tín ngưỡng lực sao. Cái này đủ để chứng minh hắn đích xác đã tới rồi sơn cùng thủy tận. Đến lúc đó các vị đều có thần lực hộ thang tạo thành thần trận. Thực lực tất nhiên đại trướng. Đối vừa rồi thần thánh muốn đem đánh chết quả thực dễ như trở bàn tay. Một người suy yếu thần linh và một người khôi phục toàn thịnh thời kỳ thần linh có thể so sánh sao? Lúc này đã đi đến bước này. Không tiếp tục sao? Ba người mặc dù chần chờ, nhưng đúng là vẫn còn gật đầu. Lựa chọn tin tưởng Diệu Âm, tin tưởng tự nhiên nữ thần đã khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Mười người lại bước đi đến trước đỉnh núi. Chỉ là Lăng Vân. Trong đầu một mực tự hỏi quá dị cử động, tín ngưỡng của một người nói quay lưng vứt bỏ liền bỏ được sao? Tin tưởng bất cứ một ai chứng kiến Trung ương thần điện liếc mắt đều cảm thấy kinh ngạc. Hoành tráng. To lớn. Uy nghiêm. Trước mắt Trung ương thần điện này không thể dùng từ ngữ trên để miêu tả. Trung ương thần điện chiếm diện tích không đủ 20 vạn bình thước, kiến trúc độ cao cũng không thể vượt qua 100 thước. Vô luận Vân Lai đế quốc, Hải Sâm đế quốc, thậm chí tam cấp văn minh Tử Vân đế quốc, bọn họ quốc gia thần điện đều còn hơn trước mắt Trung ương thần điện lớn hơn vô số lần. Nếu tại thần điện không có tràn ngập một cổ kẻ khác cảm thấy vô cùng áp lực khổng lồ thần uy, cùng với các dạng tín ngưỡng lực, tất cả mọi người sẽ tưởng rằng tự mình không cẩn thận tới rồi một cái một bậc văn minh thủ đô thần điện. Mọi người trong lòng có các loại ý niệm nhất định trong đầu. Rất nhanh đi tới trước Trung ương thần điện. Diệu Âm mượn tự nhiên nữ thần lực lượng phá bên ngoài một tầng phòng hộ tráo đã qua ngàn năm năng lượng tiêu hao. Trung ương thần điện đại môn nhất thời bại lộ trước mắt mọi người. Thủ vệ. Nếu không có thần thánh này một người, kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang cho tới bây giờ đều là dĩ kiếm làm bạn. Độc lai độc vãng. Chuyện được copy tại y, năm đó hắn cùng với tự nhiên nữ thần đại chiến. Vẫn là lấy một người lực đối kháng tự nhiên nữ thần thiên quân vạn mã. Sau đó tự nhiên nữ thần mời tới hai vị thần linh, hắn vẫn là không chút nào né tránh lấy một địch ba. Hơn nữa ở bên còn có vô thần giai cao thủ xuống tay đánh lén. Lấy tự thân thực lực đạt tới độ cao không thể so tới. Không hề cần trợ lực tránh trở thành phụ thuộc. Lăng Vân có thể giải thích kiếm chi quân chủ ý nghĩ. Mặc dù giải thích, nhưng vẫn chưa thay đổi hắn tới đây mục đích. Mọi người rất nhanh tiến vào trong thần điện. Lãnh Thanh. Đây là Trung ương thần điện trung duy nhất cảm nhận. Phản phất tại đây quanh năm chưa từng có ánh sáng. Đại sảnh tản mát ra một loại u minh rét lạnh hơi thở. Cảm giác không gian không thông suốt tràn ngập cả đại sảnh. Đứng ở chỗ này, cho dù là cửu giai cường giả vẫn là cảm thấy lạnh ý tự đáy lòng dâng lên. Thần điện cực kỳ trống trải. Trừ bỏ tràn ngập trong hư không nồng hậu tín ngưỡng lực cũng chỉ có cuối đại sảnh một cái tương đối nhỏ pho tượng. Cái này pho tượng mặc dù nhỏ nhưng truyền thần động lòng người hơn nhiều so với Lăng Vân tại các thần điện khác từng thấy qua pho tượng. Nhất là đôi mắt giống như tinh thạch lại giống như uẩn hàm có một loại tràn ngập tự nhiên ảo diệu huyền dị. Tại cặp kia nhãn đồng trước mặt kể cả mạnh như cửu giai thánh sư vẫn như cũ không thể tránh miễn bị hoàn toàn nhìn thấu. Ở pho tượng trước mặt, một vị trung niên nam tử vô thanh vô tức tu luyện quay lưng về phía 10 người đi vào. Tại hắn bên người một bả kiếm gần một thước rưỡi lặng yên huyền phù giống như thủ vệ tinh thần vệ tinh tuần hoàn một loại thần bí quỷ tích khiến kẻ khác linh hồn cơ hồ cũng có thể lâm vào trong đó. Mỗi một lần chuyển động cùng vận hành tựa hồ đều ẩn hàm một loại vũ trụ bình hành quy tắc. Thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận một tia cảm ngộ kiếm đạo của người kia. Trung niên nam tử tự như vậy ngồi, nhẹ nhẹ tín ngưỡng lực dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn bị hắn lẳng lặng hấp thu. Nhưng là kể cả Lăng Vân, Diệu Âm, Huyền Không mọi người hoàn toàn cảm giác không được trung niên nam tử chút nào hơi thở, phản phất tại bọn họ trước mặt không phải một người mà chỉ là một đoạn thả ra lập thể hình ảnh. Hoàn toàn dung nhập thiên đạo. Thần linh. Đứng ở trung ương thần điện. Thần linh, trung niên nam tử thân phận. Diệu Âm nhẹ hít một hơi. Mặc dù nàng cùng tự nhiên nữ thần đã giao tiếp qua, coi như là có kiến thức nhưng là giờ phút này gặp phải chúa tể cả tinh cầu, kiếm chi quân chủ đại nhân hiển có chút kích động, kiếm chi quân chủ. Bệ hạ để cho ta đại diện nàng hướng ngài vấn an. Trung niên nam tử vẫn là không nói gì. Nhưng huyền phù tại hắn thân thể chung quanh thanh trường kiếm giống như hung khí tìm được con mồi bình thường liền phát ra một cổ bàn bạc thần lực. Kiếm ý sắc bén trực chỉ hướng vừa rồi nói chuyện Diệu Âm. Giống như có ý thức bình thường, ý trách nàng quấy rầy chủ nhân tu luyện. Thanh kiếm này. Thật mạnh linh tính, Huyền Không trong mắt hiện lên một tia tham lam. Bất quá càng nhiều lại là đố kỵ. Như thế mãnh liệt linh tính linh kiếm. Bị hắn thu phục có thể tính vô hạn đến gần thần linh. Nếu chủ nhân chết nó cuối cùng sợ cũng sẽ lựa chọn tự bạo. Đối với Tịch Lưu Quang không nói một lời Diệu Âm cũng không nghĩ ý tứ tiếp tục nói, kiếm chi quân chủ đại nhân. 10.000 năm trước mặc dù nhìn như thắng nhưng bị thương trình độ mà nói là nặng hơn bệ hạ cùng hai vị tiền bối nhiều. Sợ rằng bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục đi. Bệ hạ có mời đại nhân đi trước chủ tinh làm khách. Thứ nhất 10.000 năm không thấy bệ hạ muốn cùng ngài nói chuyện xưa. Thứ hai cũng có thể cho bệ hạ vi ngài trị liệu một chút bây giờ thương thế. Không cần tưởng cũng có thể đoán được. Loại này lời mời tuyệt đối là có đi không về. Trung niên nam tử vẫn như trước tu luyện. Diệu Âm có chút nhíu nhíu mày lại kỳ quái nhìn thoáng qua Lăng Vân. Hiểu rõ Lăng Vân nàng đột nhiên phát hiện. Này hai người thật sự là tương tự. Nếu không phải Lăng Vân xuất sanh hoàn toàn thanh thanh bạch bạch mà bây giờ kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang lại sống sờ sờ xuất hiện tại bọn họ trước mặt nàng cũng sẽ tưởng rằng Lăng Vân chính là kiếm chi quân chủ chuyển thế. Khó trách kiếm chi quân chủ đại nhân hội đối với hắn để ý hơn nữa đặc biệt chiếu cố. Bất quá nhìn lại Tịch Lưu Quang hẳn là không chỉ dạy Lăng Vân. Lăng Vân là vị nào kia tiền bối truyền nhân đi. Nghĩ đến Diệu Âm trong lòng xảo định. May mắn nàng tiếp xúc Lăng Vân thời gian ngắn ngủi. Nếu nàng thủy chung từng bước đứng ở Lăng Vân bên người khẳng định có thể hoảng sợ phát hiện. Kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang ngôn hành cử chỉ cùng Lăng Vân cực kỳ tương tự. Lại nói hắn bên người thanh trường kiếm vận hành quỹ tích cùng Lăng Vân tu luyện tình cảnh cũng có nhiều điểm giống nhau. Nếu nói khác nhau chính là ở này huyền phù kiếm phi hành quỹ tích trong đó ẩn hàm đạo lý so với Lăng Vân lại càng thêm huyền ảo. Kiếm chi quân chủ đại nhân. Bệ hạ còn đang đợi ngươi trả lời. Sau một lúc lâu, kiếm chi quân chủ vẫn là không có đáp lại. Diệu Âm chỉ có thể lại nói, nếu kiếm chi quân chủ đại nhân không muốn đi. Vì người chữa thương chúng ta chỉ còn cách tự mình thỉnh đại nhân đi. Một trận trầm mặc áp lực. Kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang không có đối mặt bọn họ, không có phát ra một lời thậm chí không có đối bọn họ thả ra một tia khí thế. Chính là như vậy lẳng lặng tu luyện giống như cùng thế gian vô tranh ẩn giả. Nhưng từ hắn trên người truyền đến một loại nói không rõ áp bách. Vẫn là làm mọi người cảm thấy trong lòng vô cùng trầm tịch như đè ép một tòa vạn thước đại sơn. Na sợ bọn họ tận lực tới gần Diệu Âm. Tự nhiên nữ thần phụ trợ thần lực cũng khu trừ không được. Nếu đại nhân cố ý không đi, chúng ta đây chỉ có cường thỉnh, Diệu Âm thấy Tịch Lưu Quang thủy chung không chịu đi. Nói một tiếng, đắc tội. Thần trận. Tới. Theo nàng một tiếng khẽ kêu. Phía chân trời phản phất truyền đến một trận lôi đình oanh minh. Trận trận sấm sét tương kiếm chi quân chủ thần uy hoàn toàn bị xua tan. Giờ khắc này. Tự nhiên nữ thần lực lượng chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo. Vô tận thần uy phát ra. Dĩ nhiên liên tại kiếm chi quân chủ trung ương thần điện bên trong cũng có thể rõ ràng đích cảm nhận được. Theo tự nhiên nữ thần thần uy cường thịnh đến cực hạn. Đạo màu xanh biếc thần quang đúng là xuyên thấu không gian cùng vật chất trở cách trực tiếp qua đỉnh thần điện chiếu rọi xuống. Rơi xuống 10 người trên người. tương 10 người bao phủ ở bên trong. Đồng thời, một cổ thần lực đệ nhất gian dũng mãnh vào bọn họ trong cơ thể. Kiên dẫn trong cơ thể năng lượng di chuyển. Cùng với chính cổ thần lực xa xa tương ứng. Hình thành một cái xanh xanh không thôi tuần hoàn. Tuần hoàn kình khí cho nhau vận chuyển. Vừa ngưng tụ thành một đạo bao phủ 10 người thần lực bình chướng. Thần trận phủ xuống. Cường đại thần uy không kiên kỵ tại trung ương thần điện bên trong lan tràn, không ngừng dũng mãnh tiến vào trung niên nam tử trong cơ thể. Tín ngưỡng lực ba động cũng bị vặn, xoắn có chút hỗn loạn. Tu luyện trung niên nam tử cau mày. Hắn ngẩng đầu lên. Hờ hững hướng đỉnh thần điện. Ánh mắt phản phất xuyên thấu qua thần điện kiến trúc cùng với cách xa nhau vô số ngàn dặm không gian. Rơi xuống tự nhiên nữ thần trên người. Lấy một loại vô cùng bình thản ngữ khí nói, ngươi hôm nay làm càng đủ rồi đi. Đáp lại hắn, một cổ so với lúc trước mà nói càng thêm cường đại thần lực ba động. Muốn ồn ào. Để cho ngươi tận tình ầm ĩ đi. Đi. Một tiếng khẽ quát. Vốn bả kiếm huyền phù tại trung niên nam tử bên người tiến vào chiến đấu trạng thái, nhất thời giống như thu được mệnh lệnh phát ra một tiếng tràn ngập hưng phấn ý kiếm minh lấy một loại không thể tư nghị tốc độ bắn đi. Mà hắn tự mình nhắm lại con mắt lại tiến vào tu luyện. Về phần diệu âm giúp mọi người mượn lực tự nhiên nữ thần tạo thành thần trận từ đầu đến cuối hắn căn bản là không ngẩng đầu nhìn qua mắt.